Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556. Chương 556. Từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Thời gian đi vào tháng 9 hạ tuần, vườn bách thú gần nhất cũng không có phát sinh cái gì đại sự. Bất quá việc nhỏ lại liên tiếp, dù sao có tiểu bạch gia hỏa này tồn tại, vườn bách thú nếu là nghĩ triệt để yên tĩnh, kia căn bản chính là không thể nào. Còn có cơm nắm, tại Lâm Tiểu Bạch phủ lên hạ cơm nắm gần nhất đối vượt ngục tựa hồ là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, có chuyện gì không có chuyện liền đi đào đào cửa sắt, nhìn cửa sắt có hay không khóa gấp, xong việc không khóa chặt, gia hồn này trượt được so Lâm Tiểu Bạch còn quả quyết. Lâm Tiểu Bạch không có nhiệm vụ bình thường là không có gì hứng thú đi ra ngoài. Chỉ là ngẫu nhiên nhàm chán, mới có thể trộm đạo đến phòng trực ban cọ lấy Trần Mai cùng Lưu Húc Đông máy tính nhìn. Hai người bọn họ chơi cái gì? Lâm Tiểu Bạch liền nhìn cái gì? Có thời điểm nhìn xem phim, có thời điểm truy truy kịch. Mặc dù phần lớn thời điểm nhìn đồ vật đều tiếp không nổi, nhưng là khẳng định so gấu trúc quán ở lại dễ chịu a. Mà cơm nắm đâu? Cùng Lâm Tiểu Bạch có mục tiêu chuồn đi khác biệt, gia hỏa này là vừa có cơ hội liền hướng bên ngoài vọt. Lâm Tiểu Bạch có thể khẳng định, gia hỏa này đi ra ngoài chính hắn đoán chừng đều không biết mình muốn làm cái gì. Dù sao chạy là được rồi, quản hắn mọi việc, chuồn đi là được rồi. Coi như mấy lần trước vượt ngục phần lớn cuối cùng đều là thất bại, coi như đi ra ngoài cũng cơ bản không làm thành chuyện gì. Bất quá cơm nắm đối với vượt ngục chuyện này đi, vẫn như cũ là làm không biết mệt, vừa có cơ hội đào lấy sợi đằng liền hướng bên trên bò. Như thế hai ba lần về sau, Lưu Húc Đông cùng Trần Mai rốt cục nhịn không được. Lúc đầu tại phòng trực ban thư thư phục phục chơi lấy điện thoại, đột nhiên có bảo an nhân viên dùng máy nhắn tin thông chi. Cơm nắm lại bắt đầu đào lấy kia sợi đằng bắt đầu trèo lên trên. Nghe được tin tức này một nháy mắt, Trần Mai trực tiếp liền muốn hỏng mất. Tiểu gia hỏa này, vượt ngục cũng không mang như thế tấp nập a. Ngẫm lại Tiểu Bạch, mặc dù so cơm nắm chạy còn nhiều, nhưng Tiểu Bạch ít nhất là 2-3 ngày mới chuồn đi một lần. Mà cơm nắm đâu, hôm nay đã là lần thứ 3. Một ngày 3 lần. Ngươi là muốn tạo phản sao? Đằng từ trên ghế salon ngồi xuống, một mặt sát khí giận dữ hét, Lưu Húc Đông, ta nhịn không được, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi đem kia sợi đằng toàn rút. Sau đó bận rộn nửa ngày vừa tỏa hạ mở một thanh trò chơi, Lưu Húc Đông liền lại bị lôi dậy. Phản kháng vô hiệu, một mặt u oán nhìn chằm chằm Trần Mai. Đột nhiên sinh ra một cỗ muốn đem Trần Mai nhấn trên mặt đất dùng lực ma sát ý nghĩ. Kia cảm giác nhất định rất chua thoải mái. Sau đó Lưu Húc Đông liền lại cúp máy. Cúp máy, thời khắc này trong trò chơi. Đường trên, ai, các người mau nhìn, chúng ta đi rừng làm sao bị dã quái đánh chết. Đường trên, đi rừng ở căn cứ đứng bất động. Chấm ngoặc kép, đường trên. Ta góp, treo máy chó, chấm ngoặc kép, đường trên, mỗi lần đều là dạng này. Ta cũng cúp máy, gặp lại, đường giữa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường giữa, tính toán ta và các ngươi cùng một chỗ đi. Chấm ngoặc kép, sau đó thẻ ném đi cái thoáng hiện đi lên chuẩn bị tặng đầu người, kết quả đem đối diện đường giữa. Thoáng hiện cũng cho dọa ra, đường giữa lúc ấy liền mộng. Huynh đệ ngươi sợ cái gì a? Ta mới 2 cấp, ADC, vậy ta, cũng đi thôi, chấm ngoặc kép, sau đó yên lặng đi tìm cái dã quái đơn đấu. Nửa phút sau, bên ta XXX bị dã quái đánh giết. Phụ trợ, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi lưu ta một người bị đối diện 5 cái cường tráng đại hán nhấn trên mặt đất ma sát sao? Tâm tính nháy mắt sụp đổ. Sau đó đối diện 5 người ngạc nhiên phát hiện, bọn hắn đối thủ giống như lại một nháy mắt, tất cả đều biến mất không thấy. Đây là chuẩn bị bão đoàn bắt người sao? từng cái nháy mắt núp ở tháp hạ không dám đi ra ngoài. Ổn định đừng sóng, chúng ta có thể thắng. Mà tại lúc này, Lưu Húc Đông cái này nhiều lần phá hư trò chơi cân bằng ra hỏa. Chính ôm một chương cái thang mặt không thay đổi đi vào gấu trúc quán. Cơm nắm chính đào lấy sợi đằng treo ở nửa không trung. Kia sợi đằng quấn ở rào chắn bên trên, phi thường rắn chắc. Cơm nắm trên đầu cái kia bảo an nhân viên một mặt bất đắc dĩ dùng một cái nĩa cản trở cơm nắm. Nếu như hắn mặc kệ, cơm nắm khẳng định đã leo đi lên. Cái này cái nĩa bây giờ liền đang người xem đài bên cạnh đặt vào. Thậm chí nói, vì phòng ngừa tiểu bạch chạy đến, cái này bảo an nhân viên còn cầm một khối bảng đen. Treo ở người xem đài bên cạnh trên cây, phía trên dùng phấn viết viết. Nếu như nhìn thấy cơm nắm cùng tiểu bạch vượt mục, mời hỗ trợ dùng cái này cái nĩa đem bọn nó thống hạ đi. Yên tâm, hơn 2 thước độ cao, sẽ không ném hỏng. Cái này bảng hiệu mới treo lên đến 2 ngày, bất quá đã bị đám dân mạng tại trên mạng điên truyền. Kinh, vườn bách thú bảo an nhân viên lại gấu trúc quán bên cạnh treo lên dạng này bảng hiệu. Cơm nắm một ngày thử 5 lần vượt mục. Bảo an nhân viên bất đắc dĩ lại như thế ứng đối. Kế tiểu bạch về sau, cơm nắm rốt cục cũng bắt đầu mình vượt mục hành trình. Trực tiếp liền đem đám dân mạng nhìn sửng sốt một chút. Sau đó chính là một trận cười đến phóng đãng âm thanh. Cơm nắm, rốt cục cũng bắt đầu vượt mục sao? Ha ha ha, đột nhiên rất muốn nhìn đến cái kia bảo an nhân viên biểu lộ. Chung quanh một đám du khách, chính từng cái đào lấy rào chắn, bọn hắn tò mò nhìn cơm nắm, đối cơm nắm chụp ảnh thu hình lại, khối kia bảng đen, đã đầy đủ nói rõ cơm đột nhiên cho cái này bảo an nhân viên tạo thành bối rối lớn bao nhiêu. Nhìn xem cơm nắm không ngừng đi lên ủi, mà cái kia bảo an nhân viên một mặt xinh không thể luyến dùng cái nĩa đâm cơm nắm dáng vẻ. Các du khách đã sớm cười đến ngừng không xuống tới. Quá đùa, đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Lưu Húc Đông từ cổng cầm một cái thang tiến đến. Ánh mắt nháy mắt liền đều chuyển di đến Lưu Húc Đông trên thân. Nhào nhào suy đoán Lưu Húc Đông đây là chuẩn bị làm cái gì? Hoa, đây là chuẩn bị đem cơm nắm ôm xuống dưới sao? Ha ha, cơm nắm nặng như vậy, có thể ôm động sao? Ta cảm thấy không được. Ha ha ha, đột nhiên cảm giác tiểu bạch cái này 2 ngày già đi thực. Có phải là ảo giác hay không? Không, chỉ là so sánh đột nhiên có chút lớn. Cơm nắm quật khởi, ngoặc kép, lâm tiểu bạch sâu kín nghe các du khách thanh âm. Hắn đã không muốn nói chuyện, lại nói hắn tuần lễ này cũng chuồn đi qua 2 lần. Bất quá cùng cơm nắm một ngày liền nếm thử tiến hành 5 lần vượt mục so sánh. Mình quả thật là hơi yếu bạo cảm giác, muốn hay không nhiều chạy mấy lần, tăng cường chính một chút tồn tại cảm, dùng tay gấu chống đất chuẩn bị. Bất quá chỉ thử một chút lâm tiểu bạch liền từ bỏ. Được rồi, ta vẫn là nằm khi một cái mập trạch gấu trúc đi. Nghĩ như vậy, lâm tiểu bạch cả thân thể bỗng nhiên liền buông lỏng xuống tới. Sụi lơ nằm dưới tàng cây, híp mắt nhìn xem cơm nắm biểu diễn. Lưu Húc Đông đi qua đem cái thang tựa ở trên tường rào. Sau đó đứng tại bên cạnh đối cơm nắm hô. Cơm nắm, tranh thủ thời gian xuống tới. Cơm nắm quay đầu nhìn xem Lưu Húc Đông. Gâu, chấm ngoặc kép. Mặc dù múp mít nhìn siêu cấp xuẩn manh, bất quá một tiếng này thế mà để người có cỗ cơm nắm rất giận thế rào rạt cảm giác. Vui vẻ nhìn xem cơm nắm, lại nhìn xem phía dưới cái kia sẻng phân quan. Đây là một trận tuổi dậy thì phản nghịch gấu trúc cùng tẫn chức tẫn trách sẻng phân quan đối kháng. A, tốt chờ mong, bất quá rất nhanh. Cơm nắm biểu hiện nháy mắt liền đem bọn hắn trong đầu tưởng tượng phá vỡ. Trần Mai cầm một cái quả táo ở phía dưới liền kêu một tiếng. Sau đó cơm nắm liền, sa đọa, thật nhanh chạy xuống đi, ôm cái kia quả táo liền bắt đầu ăn. Các du khách nháy mắt bất đắc dĩ, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy cơm nắm quật cường cùng sẻng phân quan đấu tranh đâu. Không nghĩ tới một cái quả táo liền đem nó đón mua. Quá làm cho người thất vọng. Bất đắc dĩ nhìn xem cơm nắm. Cái này ăn hàng a, liền không thể lại thận trọng, lại kiên trì một chút sao? Sau đó còn tải thở dài các du khách. Đột nhiên liền thấy Trần Mai quay đầu đã lấy tới một thanh tu bổ cây cối dùng cái chủng loại kia. Cái kéo lớn. Các du khách trong lòng nháy mắt sinh ra một cỗ không ổn cảm giác. Hai cái này chăn nuôi viên, chuẩn bị làm gì đâu? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.